Chương 5. 076 năm tự gánh lấy hậu quả. Ta Kiều Mộc không có thể dựa vào phụ thân ta cũng chỉ là cái người tu bình thường. Ngày bình thường QNZ quyết sẽ không dạy ta, vô cớ gây sự, xem ai không vừa mắt liền có thể tính toán ai. Phụ thân ta càng không có hầu ra ngươi giàu có mưu lược. Có thể tại thương trong cung nguyện chỗ như vậy lật tay thành mây trở tay thành mưa, tỉ mỉ bày ra an bài một màn như thế vở kịch. Ta bị người không hiểu làm đủ, ta liền không nên kêu an. Ta nên bị, ta liền không nên phản kích, ta liền đáng đời không may phải không một khi ta phản kích. Các ngươi từng cái đều nói ta phản kích quá độ, xử lý không thích đáng, làm người ác độc, tâm tư thâm trầm, ý đồ xấu trùng trùng. DNG, ta chính là như thế cái có thủ tất báo tiểu nhân ăn nói linh tinh. Đoạn Nguyệt giận dữ, nhìn không được đưa tay giật nàng một chút, không đồng ý lắc đầu. Không cần cùng người này nói nhảm. Hắn đứng tại lập trường của hắn, che chở hắn nghĩ hộ người, tự nhiên cảm thấy ngươi khắp nơi không đúng, khắp nơi trướng mắt. An Hưng Hầu. Đoạn Nguyệt lặng lẽ nhìn về phía dưới thềm thon gầy nam tử, ngày đó chúng ta tại Phượng Mộc Lâm lịch luyện lúc, tạm thời đều bị che giấu tu vi cùng thần thức, cờ ơn nở dựa vào đan dược khôi phục. Ngươi cũng đã biết, Tương Xương vừa khôi phục thực lực, nàng dẫn đầu làm chuyện thứ nhất là cái gì? Giết Kiều Kiều, giết đồng bạn của nàng. Vốn cũng không từng có cái gì huyết hải thâm cửu, chỉ vì một chút việc vặt, Tương Xương liền muốn giết đồng môn của mình, không để ý chút nào cùng học viện tình cảm. Học viện đem xóa tên, có vấn đề gì a? Việc này toàn bởi vì chính nàng dẫn đầu mà lên, hậu quả chẳng lẽ không nên do nàng tự phụ? An Hưng Hầu ra mặt hơi kéo ra, há hốc mồm còn muốn cãi lại, chỉ nghe bên ngoài truyền đến nhỏ Khắc Tử một tiếng cao điệu thông truyền, Thái Hậu nương nương đến. Đoạn Nguyệt lông mày phong không tự chủ được nhăn. Vị này giả Thái Hậu Vương Thị, kể từ ngồi lên Thái Hậu bảo tọa về sau, ngược lại là luôn luôn an phận chưa từng na o cái gì yêu thiêu thân qua. Nàng người của vương gia sớm đã chết tuyệt, sau lưng căn bản không có bất kỳ cái gì thế lực, nàng cu nở dê hết sức rõ ràng, nếu như còn muốn tiếp tục này phúc hậu hòa thuận ngày tốt lành, thế tất được cùng hoàng đế tạo mối quan hệ. Dựa vào bệ hạ mà sống, là nàng bây giờ lựa chọn tốt nhất. Vương thị mệnh người ép một tên tóc thai bù xù, đầy người đều là huyết trung niên thái giám đi đến, gặp hoàng đế vội vàng nói, bệ hạ, ai ra người? Tại hậu viện lục soát này tặc mi thử nhãn thái giám muốn chạy trốn. Hỏi một chút phía dưới, mới biết là ngài chỗ này có đại sự xảy ra. Liền người nhanh lên đem người áp đi qua. Đồng thời quỳ gối dưới thềm ba tên tiểu cung nữ, nhìn thấy bị đánh cho không thành hình người thái giám về sau, đồng thời dọa đến đoàn co lên đến, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn kỹ. Còn không quỳ xuống. Một tên thân thể khỏe mạnh lao ma ma tiến lên một bước, một cước đá vào thái giám hai đầu gối bên trên. Làm cho phủ phủ quỳ rạp xuống đất. Đoạn Nguyệt ý vị thâm trường nhìn vị này giả Thái Hậu một chút. Giả Thái Hậu tại trong cung này thời gian tuy nói không dài, nhưng lại chân chính là cái thông minh người, nhanh như vậy liền thu được tiếng gió thổi, liền tranh thủ này họ Dương công công cho lục soát đi ra, một đường bắt giữ lấy hắn nơi này. Đã có thế cấp tốc tới phủi sạch quan hệ, lại có thể làm ra một bộ tiếng hiểu đại nghĩa bộ dáng, không sai tính toán. Nói, thế nhưng là người thu An Hưng Hầu hối lễ, xúi dục ba tên cung nữ dẫn Thái tử Phi đi ngự hoa viên chỗ. Đoạn Nguyệt một ánh mắt ra hiệu hạ, nhỏ Khác Tử lập tức mở miệng, hướng về phía họ Dương công công trách mắng một tiếng. Cái kia Dương công công toàn thân cũng nhịn không được run lên, xin giúp đỡ nhìn về phía quỳ sau lưng An Hưng Hầu một lão giả. Là ta thỉnh Dương công công giúp một tay. Lão giả bình tĩnh mở miệng, biểu lộ nhàn nhạt, nhạt.